mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Duy chỉ có không thể không có ngươi. Mắt thấy Giang Kiều Vũ cùng nàng bạn trai ấm áp ở chung. Quân Vong Trần cười cười. Hắn biết rõ, vị thứ nhất quỷ hồn nguyện vọng. Hắn hoàn thành, vốn nghĩ hoàn thành Giang Kiều Vũ nguyện vọng phía sau liền đem nàng mang về địa phủ. Nhưng cái này nấm lạnh chết sống muốn tại bạn trai bên cạnh chờ đợi một ngày. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Đành phải ở tại trên thân thực hiện một cái thời gian hạn chế quỷ thuật. Qua hôm nay, Giang Kiều Vũ liền sẽ trở lại địa phủ. Qua Nại Hà Kiều, uống mạnh bà thang, luân hồi chuyển thế. Một ngày thời gian, tuy nhiên rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ Giang Kiều Vũ cùng nàng bạn trai nói xong lời nên nói. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần về tới Nại Hà Kiều trung tầng, lấy ra mạnh bà đưa cho giấy. Trên danh sách vị thứ hai thiện lớn hơn ác quỷ hồn là một người thư sinh. Tên là Cố Hạo Nhiên, giới tính nam, 27 tuổi, hắn lúc này, trên người mặc thủy mặc sắc áo, đen nhánh tóc lên đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc. Bọc tại một cái tinh xảo ngọc trắng phát quan bên trong. Thanh tú mười phần, Quân Vong Trần đi tới thì thấy trên mặt hắn còn mang theo vẻ lo âu vẻ. Cố Hạo Nhiên phải không? Ta là quỷ sai trợ thủ, nhưng trợ giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Quỷ sai đại nhân, lời ấy thật là, thư sinh Cố Hạo Nhiên trừng trừng nhìn xem Quân Vong Trần. Sắc mặt có chút kích động, thật, ta bị người ám toán chết. Lòng có oán niệm, thê tử của ta yêu ta cực kỳ. Lòng có nỗi buồn, cho nên, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần nhướng mày. Cho nên ngươi muốn trở về báo thù. Cũng không phải, thư sinh Cố Hạo Nhiên lắc đầu. Từ trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ. Vợ ta yêu ta cực kỳ. Ta vừa chết, nàng nhất định cũng sống không nổi. Cái hộp này bên trong đường trắng mời ngươi đổi đến nàng. Mạnh bà thang trong đi. Vợ ta nhất là sợ khổ. Quân Vong Trần nhìn lấy thư sinh Cố Hạo Nhiên trong tay cái hộp nhỏ. Sửng sốt hồi lâu, hắn không nghĩ tới. Người trước mặt này, nguyện vọng lại là đơn giản như vậy. Nhưng chính là đơn giản như vậy nguyện vọng. Lại đem hắn đối vợ thích, biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Dừng một chút, Quân Vong Trần lộ ra một nụ cười. Không có vấn đề. Nói, nhận lấy thư sinh Cố Hạo Nhiên trong tay cái hộp nhỏ. Đa tạ quỷ sai đại nhân. Thư sinh Cố Hạo Nhiên ôm quyền, quay người hướng về Nại Hà Kiều trung tầng đến. Cuối cùng đi đến, từ biệt hai bao quát, riêng phần mình sinh hoan. Cố sự còn rất dài. Quãng đời còn lại người nào bạn, nhân sinh của ta, có thể không có tửu, có thể không có cố sự, duy chỉ có, không thể không có ngươi. Nhìn qua thư sinh Cố Hạo Nhiên bóng lưng, Quân Vong Trần biết rõ, đẹp nhất thích, đều bao hàm tại trong tay mình cái hộp nhỏ trong. Mỉm cười, Quân Vong Trần cất kỹ cái hộp nhỏ, dựa theo mạnh bà đưa cho trên trang giấy bảng danh sách. Đến tới vị thứ ba thiện lớn hơn ác quỷ hồn trước mặt. Đây là một học sinh trung học. Người này tên là Lý Sông. Giới tính nam. Tuổi tác 19 tuổi. Mạnh bà đưa cho trên trang giấy. Có Lý Sông tài liệu cặn kẽ. Căn cứ trên trang giấy tư liệu biểu hiện. Lý Sông là một bất thường đứa bé hiểu chuyện. Mỗi lần nghỉ về nhà, Lý Sông đều sẽ cho nhà mang trái cây cùng thức ăn. Nhưng mà, chính là như vậy một cái đứa bé hiểu chuyện, lại không năng lượng hiểu được cái thế giới này. Cuối cùng lựa chọn vĩnh viễn rời đi. Đêm qua 10 điểm, đổi lại thường ngày, chính là Lý Sông cùng hắn cùng túc xá tam cái bạn cùng phòng ngồi ở giường vừa dùng nước nóng ngâm. Chân thời điểm, nhưng ở đêm qua, thời gian này lại cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Thẳng đến rất khuya, Lý Sông mới chậm chậm trở lại túc xá. Vừa vào nhà liền bò lên giường, đem buổi chiều từ nhà mang tới trứng gà quyền, hạt dưa phân cho mọi người ăn, ngay sau đó liền đắp chăn mê đầu ngủ say, không nói nữa một câu nói. Không đến một phút đồng hồ, cái khác tam cái đồng học đã nhìn thấy trong chăn Lý Sông càng không ngừng run rẩy, hỏi thăm Lý Sông cái gì xảy ra, hắn cũng không có giải thích, Thân thể như cũ càng không ngừng phát run. Đằng sau, đám bạn cùng phòng vén Lý Sông cái chăn, phát hiện miệng của hắn cùng cái mũi có máu tươi chảy ra. Toàn thân xuất mồ hôi. Tam cái đồng học vội vàng chạy đi hô lão sư cùng giáo y. Nhưng không khéo là giáo y là không ở. Sau đó, mấy cái đồng học vội vàng gọi 120 điện thoại cấp cứu. Xe cứu hộ sau khi tới, thầy trò nhóm đem Lý Sông đặt lên xe, vội vàng đưa đi bệnh viện. Trải qua một cái tiếng đồng hồ hơn cấp cứu khẩn cấp, Lý Sông cuối cùng vẫn là không thể sống lại. Nguyên nhân cái chết, uống thuốc độc tự sát, cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Nhìn xem trên trang giấy chỗ giới thiệu tư liệu, Quân Vong Trần hé mắt, ánh mắt nhìn về phía cách hắn chỉ có 1 mét Lý Sông. Thi thể của ta, không cần chôn, hoặc là đốt đi, hoặc là ném đi, đừng đem ta lấy trở lại. Tâm phiền, có loại chim rất chán ghét, tự bay không nổi, ngay tại trong ổ đẻ trứng, muốn đời sau dùng sức bay. Nếu như có thể lựa chọn gia sinh, ta tình nguyện lựa chọn chưa từng tới này thế giới. Ngoặc kép, Lý Sông trong miệng, không ngừng có lời nói xong dưới sự nổi bật cái kia chết lặng ánh mắt cùng thân thể. Hướng phía trước chạy nhanh động lên, bên cạnh hắn bao quanh, cũng là hồng hắc xen nhau khí thể, oán khí cực sâu. Quân Vong Trần dừng một chút, đi lên trước, cũng không có nói thẳng muốn giúp Lý Sông hoàn thành nguyện vọng, mà là vỗ vỗ Lý Sông bả vai, chỉ bên cạnh cung cấp cho quỷ xoa nghỉ ngơi tòa. Lý Sông, đi qua trò chuyện chút như thế nào? Vượt quá Quân Vong Trần ngoài ý liệu là, Lý Sông chỉ là thoáng nhìn Quân Vong Trần một chút, khoát tay áo, không có hứng thú, nói, liền muốn tiếp tục đi lên phía trước, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Nhìn qua Lý Sông bóng lưng, Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng. Phía trước cất bước, trong đó Lý Sông dừng bước chân lại. Quay người nhìn về phía Quân Vong Trần. Ngươi là ai? Quân Vong Trần nhìn thẳng Lý Sông ánh mắt. Từ từ nói. Mạnh Bà công ty con quỷ sai trợ thủ. Chuyên môn đến vì ngươi hoàn thành nguyện vọng. Lý Sông nhìn chằm chằm Quân Vong Trần hồi lâu. Cuối cùng đi ra đội ngũ quỷ hồn. Ngồi ở bên cạnh cung cấp cho quỷ xoa nghỉ ngơi chỗ ngồi. Ngươi như thế nào vì ta hoàn thành nguyện vọng? Ta tự có diệu kế. Trước lúc này, người nói cho ta biết trước tại sao lại uống thuốc độc tự sát. Quân Vong Trần ngồi tại Lý Sông bên cạnh, thản nhiên nói. Lý Sông không có trả lời, chỉ là phiết hướng về Nại Hà Kiều ở dưới Vong Xuyên Hà. U ám trong con ngươi, mang theo cùng ở độ tuổi này không phù hợp sắc thái. Quân Vong Trần hơi kinh ngạc, nơi này cả mảnh trời trống cũng là ảm đạm. Nhưng hắn lại cảm thấy, Lý Sông đứng địa phương, có một vòng thanh tỉnh quang hoa, so với những cái kia ánh mắt tê liệt quỷ hồn, Lý Sông cặp kia như mực đồng dạng đen ánh mắt, lại ẩn chứa như sâu nhất hồ nước giống vậy bóng dáng. Đây là một cái ý thức cao đến ngay cả phủ hoàn cảnh đều không thể ảnh hưởng chính mình suy nghĩ. Thanh niên, trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần nheo mắt lại, đưa ra đề tài. Uống thuốc độc tự sát nguyên nhân là bởi vì gia đình a. Vốn cho rằng Lý Sông hội che giấu, đã thấy hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt phát lạnh. Không sai. Vì sao? Lý Sông nhìn về phía Quân Vong Trần, sau một hồi hỏi lại. Ngươi khẳng định muốn nghe ta nói a? Không nghe ngươi nói, lại thế nào biết rõ ngươi có cái gì nguyện vọng đâu? Quân Vong Trần nhìn chăm chú Lý Sông, gằn từng chữ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đối mặt, thẳng đến 1 phút đồng hồ đi qua. Phần này đối mặt bị Lý Sông ngôn ngữ đánh vỡ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.